Thiên đạo đồ thư quán, chương 2898, ngươi là thiên nhận danh sư. 1. Góc truyện audio.com. Chấm, bái ngươi làm thầy, không sai, chỉ cần bằng lòng, vấn đề lệnh truy nã danh sư. Trương gia, băng nguyên cung, ta đều có thể giúp ngươi giải quyết. Dương sư cười gật đầu, bằng vào mặt mũi của hắn. Trương gia, băng nguyên cung coi như rất mất thể diện. Nhưng không có chân chính hao tổn tinh anh, đối phương lại là thánh tử điện điện chủ, tổng bộ danh sư đường tự mình đi nói, hẳn là sẽ không có vấn đề, nhiều nhất tự mình dẫn hắn lập chút công lao là được. Tình thế trước mắt thoạt nhìn phức tạp, trên thực tế hẳn có thể nhẹ nhõm hóa giải, coi như không phải những yếu tố này, chỉ lấy thân phận thái thượng trưởng lão của danh sư đường. Mở miệng thu đệ tử. Cướp tới cũng không biết bao nhiêu, hiện tại tự mình mở miệng, chắc hẳn sẽ không cự tuyệt. Thời điểm hắn cảm thấy đệ tử này nhất định lòng tràn đầy vui sướng bái sư. Chỉ thấy thanh niên lắc đầu, cảm ơn Dương sư ưu ái, ta tạm thời còn không có ý định bái sư. 5 lần thiên nhận danh sư, phong thái và khí chất trên người đã hình thành, dù hiện tại khổng sư tự mình thu đồ. Cũng chưa chắc đồng ý, huống chi vị trước mắt này. Dương sư sửng sốt, tràn đầy khó tin, người trụ cột kiên cố. Võ kỹ và tu luyện đều có lý giải đặc biệt. Dựa theo tình huống bình thường, có cần lão sư hay không đều không quan trọng. Nhưng danh sư đường chú ý truyền thừa, có một lão sư tốt. Bất kể địa vị hay về sau làm việc, đều sẽ có bổ ích rất lớn. Hơn nữa, danh sư bước vào cửu tinh. Đã không có đường của tiền nhân, cần tự mình tìm tòi, không có lão sư trợ giúp chỉ điểm, rất dễ dàng đi nhầm lạc lối, xuất hiện phiền phức cực lớn, không có đường của tiền nhân. Trương Huyền nghi ngờ nhìn qua, đối với sự tình của danh sư cửu tinh, tu vi không có đạt tới, cấp bậc không có đạt tới, hầu như hỏi thăm không ra bất kỳ tin tức gì, đến cùng làm sao đạt tới. Tu vi lại đột phá như thế nào? Có thể nói không hiểu ra sao? Đúng vậy, danh sư cửu tinh, đỉnh phong nhất của đại lục, cũng không phải tu vi. Tâm cảnh đạt tới liền đủ tư cách, càng quan trọng hơn là phải nắm giữ lý niệm giáo dục đặc biệt. Có thể ở phương diện dạy học chồng người, nắm giữ thành tích cực cao, tựa như khổng sư, lưu lại hữu giáo vô loại, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Học mà không ngại, dạy không biết mệt, đối với hậu thế cũng có nhập môn rất lớn. Không chỉ như vậy, phương diện tu vi, trở thành danh sư cửu tinh chân chính, cần đột phá thánh vực cửu trọng, thực lực đạt tới loại cảnh giới này. Một bước so với một bước khó, xem như ta cũng cần cẩn thận từng ly từng tí, như dẫm trên băng mỏng, chỉ dựa vào một mình tìm tòi, muốn càng đi càng xa, thực sự quá khó. Dương sư lắc đầu, tu vi nghịch thiên mà đi, đương nhiên sẽ không cho phép dễ dàng. Chẳng qua, biết hảo ý của đối phương, Trương Huyền không có cách nào giải thích, đành phải tiến về phía trước một bước, đi tới trước mặt đối phương. Dương sư, mời xem cái này, nói xong ngón tay điểm ra, một đạo thiên đạo chân khí từ đầu ngón tay chậm rãi chảy ra. Đồng thời trong cơ thể có một cỗ khí tức đặc thù phóng thích. Bao phủ lão già trước mắt, Dương sư vốn tràn đầy nghi ngờ, cảm nhận được cỗ khí tức này, con ngươi co rụt lại, vội vàng lui về sau hai bước, trong mắt sắp trừng ra hốc mắt, ngón tay không ngừng run rẩy, trong lòng lật lên sóng gió ngập trời. Ngươi là, Trương Huyền gật đầu, không nói thêm gì nữa. Cái này, khó trách, Dương sư thở ra một hơi. Cung kính thi lễ, lúc này mới khôi phục lại, vẫn cảm thấy khó tin như cũ, khó trách hắn một mực mời, đối phương còn không nguyện ý, nằm mơ cũng không nghĩ đến. Lại là thiên nhận danh sư, thiên địa công nhận, cũng chính là thiên địa chi đồ, địa vị có thể so với khổng sư, đừng nói hắn, coi như khổng sư phục sinh, muốn tu làm đệ tử cũng chưa chắc sẽ bằng lòng, cách chương.